Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1660, Vũ Gia Chí Bảo. Bệnh viện, cao cấp trong phòng bệnh, Lam Giao An Ni Nhi tứ chi quấn đầy lấy băng vải. Vẻn vẹn lộ ra một trương nhu thuận động lòng người khuôn mặt ở bên ngoài. Điềm đạm đáng yêu địa nằm tại trên giường bệnh. Kim sư Antonio thì là ngồi tại giường bệnh một bên trong tay bưng hiện nấu tổ yến. Cầm lấy cái muỗng từng miếng địa đút Lam Giao An Ni Nhi. Ca, ta ăn no, người cũng nhanh đi ăn chút gì đi. Đem một bát tổ yến cháo ăn một nửa. Lam Giao An Ni Nhi đối với Kim sư Antonio dí dỏm cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Ta hiện tại vẫn chưa đói. Ngươi lại nhiều ăn một điểm, như thế khí sắc mới có thể tốt. Chờ đại nhân đến, xem ra ngươi cũng tinh thần một chút, cũng không cần để hắn lo lắng. Nghe được Lam Giao An Ni Nhi lời nói, Kim sư Antonio cương nghị trên mặt hiện ra ôn nhu nụ cười đến. Điều mở miệng cười nói, vừa nghe nói ăn nhiều một chút có thể làm cho khí sắc tốt. Xem ra tinh thần một chút, An Ni Nhi thì là vội vàng nhu thuận gật đầu. Từng ngụm địa bắt đầu ăn. Thẳng đến đem cái này một bát tổ yến cháo cho ăn hết. Nàng mới một mặt thỏa mãn. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Giao An Ni Nhi nhịn không được mở miệng nói. Đúng, ca, ta hiện tại bộ dáng xem ra dọa người sao? Dọa người? Muội muội ta làm sao lại dọa người? Xinh đẹp đây, nghe vậy, Kim sư Antonio không khỏi điều mở miệng cười nói. Rất khó tưởng tượng, hắn một cái thô cuồng đại hán cũng sẽ có dạng này cẩn thận ôn nhu một mặt. Thật sao? Lam Giao An Ni Nhi một mặt kinh hỉ. Đương nhiên là thật, không tin lời nói ta lấy tấm gương cho ngươi xem. Kim sư Antonio nhẹ nhàng cười một tiếng, đem bát để ở một bên. Sau đó cầm lấy tấm gương đặt ở An Ni Nhi trước mặt. Thế nào? Muội muội ta có phải hay không vẫn như cũ như trước kia một dạng xinh đẹp? Cũng là gầy điểm, nhìn lấy trong gương chính mình. Lam Giao An Ni Nhi mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười đến. Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói. Xem ra, về sau ta muốn ăn nhiều một chút. Không sai, ta tiểu Lam Giao cũng là cần phải ăn nhiều một chút. Lam Giao An Ni Nhi lời nói vừa mới vừa vặn hạ. Xuống. Liền là có tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại Lam Giao An Ni Nhi cái kia kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhược Thanh Nhã thì là dẫn Lam Phong cất bước chậm chậm đi tiến trong phòng bệnh. Tuy nhiên đến thời điểm chịu đến ám sát cùng tập kích. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã tâm tình. Mà chính là Lam Phong hôm nay đến nơi đây chủ yếu mục đích là thăm hỏi Lam Giao. Hắn sự tình hắn cũng không muốn đi nhúng tay xử lý. Đại nhân, nhìn lấy cái kia cất bước tại đi tới Lam Phong. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là theo Lam Giao An Ni Nhi ở trong miệng truyền ra. Thế nhưng là khi nàng ánh mắt nhìn đến Lam Phong cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng lúc. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lóe qua một tia thương yêu chi sắc. Lo lắng thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân. Ngài tóc làm sao bạch, vẫn luôn là tóc đen nhìn chán, cho nên liền đi nhuộm thành màu trắng. Lam Phong cười nhạt một tiếng, cất bước đi đến Lam Giao An Ni Nhi trước mặt, không để ý chút nào nói ra. Ta vẫn là ưa thích đại nhân tóc đen bộ dáng. Hiện tại đại nhân xem ra thiếu mấy phần tuổi trẻ, nhiều mấy phần tang thương. Nghe được Lam Phong lời nói, An Ni Nhi nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Người nhà đầu này, yêu cầu ngược lại là rất cao. Ta thật vất vả lấy dũng khí thay cái tạo hình. Người đều không nỡ khen ta hai câu. Lam Phong xòe bàn tay ra phá phá Thanh Nhã cái mũi. Điều mở miệng cười nói. Oa Nga, đại nhân rất đẹp ối cun vãi hàng. Thấy thế, Lam Giao An Ni Nhi mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra kinh ngạc vẻ chấn động. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm theo trong miệng nàng truyền ra. An Ni cũng rất xinh đẹp mỹ lệ. Lam Phong hài lòng gật đầu. Điều mở miệng cười. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Lam Giao An Ni Nhi cái kia bị băng vải quấn lên tay trên chân. Trong mắt ẩn giấu đi sâu đậm sát ý cùng hàn mang. Sau đó, hắn chính là xòe bàn tay ra rơi vào Lam Giao An Ni Nhi cái kia quấn đầy băng vải trên cổ tay. Đem lên mạch đến, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Có cảm giác sao? Nghe vậy, Lam Giao An Ni Nhi mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lóe qua một tia ảm đạm. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mang theo nồng đậm tự trách cùng áy náy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. An Ni vô năng, cô phụ đại nhân hy vọng, không là địch nhân đối thủ, không chỉ có thể nội kinh mạch đứt đoạn, còn bị người đánh gãy gân tay cùng gân chân, yếu đại nhân uy danh, mong rằng đại nhân trách phạt. Người nhà đầu này, đại nhân ta đau lòng ngươi còn đến không kịp đâu, còn trách phạt cái gì? Lam Phong xòe bàn tay ra phá phá Lam Giao An Ni Nhi cái kia kiều đỉnh sống mũi. Mang theo tiếng trách cứ âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Về sau cũng không cho phép lại nói loại này ngốc lời nói. Thế nhưng là, về sau An Ni cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm bạn tại đại nhân tả hữu. Lam Giao An Ni Nhi, cắn chặt hàm răng, miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà cực độ không cam lòng thanh âm tới. Người nào nói cho ngươi, không phải liền là kinh mạch đứt đoạn, gân tay gân chân bị đánh gãy nha. Cho dù là ngươi bước vào quỷ môn quan, đại nhân ta cũng có thể đưa ngươi cho cướp về. Hiện tại chút chuyện nhỏ này lại sao có thể làm khó được ta. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi ra vẻ thoải mái mà mở miệng nói. Yên tâm đi, ngươi hội một lần nữa đứng lên. Tin tưởng ta, thật sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao An Ni Nhi trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tới. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin đại nhân ta? Lam Phong nở nụ cười mở miệng nói. Lam Giao An Ni Nhi thể nội thương thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trong cơ thể nàng kinh mạch đứt đoạn, có thể nói là một thân thực lực bị phế, gân tay gân chân bị đánh gãy. Thì liền mạch đập cũng đều không cảm giác được. Lam Phong muốn đem nàng thương thế triệt để chữa trị, độ khó khăn cực lớn. Mà lại, cho dù là Lam Phong có thể đem Lam Giao An Ni Nhi thể nội kinh mạch thương thế chữa cho tốt, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể trở thành một người bình thường, lại cũng khó có thể động võ. Đây đối với Lam Giao An Ni Nhi tới nói, đồng dạng là một loại tra tấn cùng nung nấu. Lam Phong muốn làm cũng tuyệt không chỉ là đem Lam Giao An Ni Nhi kinh mạch nối lại phía trên, để cho nàng một lần nữa đứng lên, mà chính là muốn để nàng trở nên mạnh hơn, cho nên cái này gia tăng chữa trị độ khó khăn. Bất quá, Lam Phong cũng không phải là không có biện pháp. An Ni tin tưởng nhất đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao An Ni Nhi miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. An Ni, ngươi bây giờ thì an tâm nghỉ ngơi. Hắn cứ yên tâm giao cho ta đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tự tin mở miệng. Thanh Nhã, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố An Ni, ta trong bóng tối sẽ phái người bảo hộ các ngươi. Kim Sư, ngươi đi với ta Vũ gia một chuyến. Lam Phong trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn chớp động, sau đó xoay đầu lại rơi vào Kim Sư Antonio trên thân, trầm giọng mở miệng. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, quay người cất bước hướng về bệnh ngoài phòng bước đi. Kim Sư Antonio thì theo sát sau. Lam Phong chỗ lấy đi Vũ gia là bởi vì tại Vũ gia có được một môn đỉnh phong công pháp, mà cái kia môn công pháp đối Lam Giao tới nói không thể nghi ngờ là chế tạo riêng, càng thích hợp. Chỉ cần Lam Phong đem cái kia môn công pháp đem tới tay, đưa cho Lam Giao tu luyện, đồng thời phối hợp hắn cửu biến định hồn châm, Lam Giao An Ni Nhi không thể nghi ngờ là giống như phượng hoàng bàn niết, dục hỏa trọng sinh, hoàn thành một lần cự đại chuyển biến cùng đột phá. Không chỉ có thương thế hội khỏi hẳn, mà lại thực lực còn lại bởi vậy mà tăng lên, trực tiếp mua vào tông sư chi cảnh. Dù sao, Lam Giao cùng Kim Sư khác biệt, Kim Sư đã trở thành chỉ có quyền pháp tông sư, mà nàng lại còn không có bước vào tông sư chi cảnh. Lam Phong mang theo Kim Sư Antonio một đường phi nhanh. Nửa giờ sau chính là đi vào Vũ Gia Đại Viện trước. Bây giờ Vũ Gia Đại Viện tuy nhiên vẫn là cùng thường ngày không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là trải qua lễ đính hôn sự kiện đả kích, bầu không khí lại là lộ ra càng dưới đất thấp mê. Thì liền đứng tại cửa đại viện hai tên vũ gia thủ vệ nhìn qua cũng đều là mặt ủ mày trao bộ dáng. Người nào? Thẳng đến Lam Phong đi đến cửa chính. Cái kia hai tên vũ gia thủ vệ mới hoàn toàn bừng tỉnh. Miệng bên trong có quát chói tai thanh âm truyền ra. Lam Phong, nhìn lấy cái kia hai tên thủ vệ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, nghe được Lam Phong lời nói. Hai tên thủ vệ trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Vô ý thức lui lại hai bước. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Vũ gia có thể suy sụp chính là bởi vì cái kia gọi là Lam Phong tiểu tử. Ngay sau đó, liền là có hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngươi tới làm gì? Đi nói cho Vũ Thương Hoàng lão già kia. Ta đến Vũ gia lấy một vật. Lam Phong căn bản thì không để ý đến cái kia hai tên thủ vệ. Cất bước tiếp tục hướng về Vũ gia đại viện bước đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Nhanh đi nói cho lão gia. Thấy thế, cái kia hai tên thủ vệ nhìn nhau. Xoay người, nhanh chân liền chạy, hướng về Vũ gia đại viện chỗ sâu bước đi. Lam Phong mang theo Kim Sư Antonio đi bộ nhàn nhã địa tại Vũ gia trong đại viện nhàn nhã hành tẩu. Ven đường đối với Vũ gia những cái kia phổ thông tộc nhân cái kia cừu hận ánh mắt có thể nói là nhìn như không thấy. Rất nhanh, Lam Phong chính là mang theo Kim Sư Antonio đi vào Vũ gia đại viện tiếp trong đại sảnh. Vũ Thương Hoàng sắc mặt lạnh như băng ngồi tại tiếp đại sảnh thủ tọa. Ánh mắt nhìn chăm chú lên miệng kia bên trong ngậm một điếu thuốc lá lộ ra phá lệ nhàn nhã. Lam Phong, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có hủy Vũ gia cùng Vũ môn không nói. Lại còn có lá gan đến Vũ gia trong đại viện đến. Thật khi bọn hắn Vũ gia người dễ khi dễ sao? Vũ Thương Hoàng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Căm tức nhìn Lam Phong. Miệng bên trong có băng lãnh cùng dày đặc thanh âm truyền ra. Ngươi tới làm gì? Nghe được Vũ Thương Hoàng lời nói. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Thương Hoàng. Nhàn nhã có thuốc lá. Cũng không nói lời nào. Bây giờ Vũ Thương Hoàng xem ra còn lâu mới có được đã từng như vậy tinh thần. Tóc có chút lộn xộn. Trong mắt còn có chưa từng tiêu tán tơ máu. Hiển nhiên mấy ngày nay hắn qua được cũng không thư thái. Nhìn thấy Lam Phong cũng không trả lời. Mà chính là một mặt thảnh thơi bộ dáng. Vũ Thương Hoàng trong mắt sát ý phun trào. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Phu hỏi ngươi. Ngươi tới làm gì? Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Ta tới bắt một vật. Thứ gì? Vũ Thương Hoàng trong lòng sát ý ngang dọc. Thần sắc lạnh lẽo. Vũ gia trí bảo dịch cân kinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.